Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sự có mặt của các chiến sĩ Hồng quân khiến mọi người trong gia đình Grigori vô cùng hoảng sợ. Không chỉ phụ nữ, trẻ em, mà cả những người đàn ông từng tham gia trận mạc như Petro cũng trốn biệt trong phòng, không dám ló đầu ra ngoài. Ông Panchele vốn lắm lời kỹ tính, nay đột nhiên nín thinh như bức tượng, phó mặc cho vợ tự giải quyết mọi tình huống. Grigori thì vừa phải kiềm chế cơn nóng giận, chỉ muốn bật ra khỏi lồng ngực, vừa phải tỏ vẻ nhún nhường cam chịu, đồng thời không khỏi xấu hổ vì chính sự hèn nhát của mình. Sở dĩ có tâm trạng như vậy bởi họ đã có ấn tượng không tốt về Hồng quân. Mặt khác thì những người lính Hồng quân như Alexan thể hiện thái độ thiếu thiện chí với người dân bản địa đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của một đội quân có kỷ luật và đạo đức. Tuy nhiên, dù có xảy ra chút va chạm, nhưng tính mạng, sự an toàn của những người thân trong gia đình Grigori vẫn được bảo đảm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi những đoàn quân vẫn tấp nập kéo qua thôn xóm, lòng kiên nhẫn của Grigori còn tiếp tục bị thử thách. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến mới trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Natalia không nhịn được nữa và khóc òa lên. Grigori run rẩy đưa tay trái vuốt tóc vợ, vuốt vùng trán đẫm mồ hôi và khuôn mặt thì đầm đìa nước mắt. Tay phải của chàng xoa xoa trên ngực mình, mấy ngón tay hết mở ra lại cài vào hàng khuy chiếc áo sơ mi lót như một cái máy. Thôi nín đi, nín đi. Chàng rỉ tai Natalia và nói rất khẽ. Trong giây phút này chắc chắn chàng biết rõ là mình đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng mọi thử thách và mọi điều nhục nhã để giữ lấy tính mạng cho mình và cho những người trong gia đình. Một que diêm soi sáng mặt anh chàng Alexander lúc này đã đứng dậy, thấy rõ cái mũi to bè bè, cái miệng đang hút thuốc. Qua những tiếng ngáy đủ các kiểu, có thể nghe thấy tiếng anh ta khẽ lầu bầu thở dài và bắt đầu mặc quần áo. Grigori bồi hồi lắng nghe, trong lòng vô cùng biết ơn anh chàng lông mày đỏ. Chàng sướng run cả người khi nghe thấy bên ngoài cửa sổ có những tiếng chân bước và một giọng đầy phẫn nộ. Và đồng chí ấy cứ gây sự, làm thế nào được nữa, thật là tai vạ, thưa đồng chí chính trị viên. Những tiếng chân bước đã vang lên ở phòng ngoài, cánh cửa rít lên và mở ra. Một giọng chỉ huy rất trẻ ra lệnh. Đồng chí Alexander Chuknikov, mặc quần áo vào rồi ra khỏi chỗ này ngay. Đồng chí sẽ sang ngủ ở chỗ tôi. Mai chúng tôi sẽ xử đồng chí về tội có những hành động không xứng đáng với danh hiệu Hồng quân. Grigori bắt gặp cặp mắt sắc thiện ý của một người mặc áo da đen đứng ngoài cửa, bên cạnh anh chàng lông mày đỏ kia. Người này nom còn rất trẻ và trên nét mặt có cái vẻ nghiêm nghị của một người trẻ tuổi. Cặp môi mím chặt cố tỏ ra kiên quyết một cách quá mức dưới hàng lông tơ lún phún của tuổi thanh niên. Vớ phải một ông khách quấy rầy, phải không đồng chí? Anh ta nói với Grigori, trên miệng chỉ hơi thoáng một nét cười thôi. Thôi, bây giờ thì cả nhà cứ ngủ yên đi. Ngày mai chúng tôi sẽ làm cho anh chàng này biết điều thôi. Xin chúc mọi sự tốt lành. Nào, ta đi thôi. Chuknikov. Hai người liền bỏ đi. Grigory thở dài nhẹ nhõm cả người. Sáng hôm sau, anh chàng lông mày đỏ trả tiền trọ và tiền ăn uống xong, còn cố ý trùng trình nán lại, nói: "Thôi, xin ông bà và các bác đừng giận chúng tôi nhé. Chỗ chúng tôi có cái cậu Alexander, nó cứ như bị bệnh tâm thần ấy. Năm ngoái ở Lugansk, quê cậu ấy ở Lugansk mà, bọn sĩ quan đã bắn chết mẹ và em gái cậu ấy ngay trước mắt cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy mới đâm ra như thế chứ. Thôi nhé, xin cảm ơn và chào cả nhà. À, thiếu chút nữa thì quên cái này cho hai cháu đây." Rồi anh ta lấy trong ba lô mình ra và nhét vào tay mỗi đứa trẻ một miếng đường cáu bẩn xám xịt, làm cho hai đứa mừng rơn lên. Ông Pantelei nhìn hai đứa cháu, vẻ hết sức cảm động. "Cha, bác cho cháu quà như thế này cơ à. Đường ấy, một năm rưỡi nay chúng tôi không được trông thấy rồi đấy. Cầu Chúa che chở cho đồng chí nhé. Lạy chú đi." "Poliskat, cảm ơn chú đi. Cháu yêu của ông, sao cứ đứng đực ra như phỗng thế?" Người chiến sĩ Hồng Quân đã ra đi khỏi cổng. Ông già nổi nóng nói với Natalia: "Nhà mày ấy, thật là vô học thức. Ít nhất cũng phải có cái bánh mì tròn biếu bác ấy ăn đi đường chứ. Một người tốt như thế mà không có quà gì đưa tiễn người ta hay sao? Chạy quàng ra đi!" Grigory ra lệnh. Natalia bịt cái khăn lên đầu, chạy vội ra ngoài cửa hàng rào đuổi kịp anh chàng lông mày đỏ kia. Nàng ngượng đỏ cả mặt, nhét vội cái bánh mì vào áo capot của anh ta, cái túi sâu thẳm như một cái giếng trên đồng cỏ. Đến giữa trưa, trung đoàn cờ đỏ Merchensky kéo qua thôn với tốc độ hành quân cấp tốc. Có mấy người Cossack bị họ lấy mất những con ngựa chiến. Những tiếng đạn pháo nổ như sấm rền từ một nơi rất xa phía sau ngọn gò kia. "Đang đánh nhau ở vùng sông Chia đấy," ông Pantelei áng chừng nói. Đến lúc trời hoàng hôn, Petro và Grigory chốc chốc lại ra sân ra súc. Trên sông Đông có thể nghe thấy tiếng hỏa lực pháo binh trầm trầm ở một nơi nào đó, gần nhất cũng phải là Ustr-Khopeskaya. Có những tiếng súng máy nổ rất khẽ, phải ghé sát tai mới nghe thấy. Ở đằng ấy họ choảng nhau khá lắm. Tướng quân Gusensiot với bọn trung đoàn Gundorovsky đấy. Petro vừa nói vừa phủi tuyết trên đầu gối và trên mũ lông. "Thôn ta đang bị chúng nó bắt ngựa đấy." "Grigory à, con ngựa của mày tốt quá. Dễ chừng bị chúng nó chú ý đấy. Rồi chúng nó sẽ bắt mất cho mà xem." Nhưng ông già đã tính tới chuyện này trước hai anh em Grigory. Đến lúc tối, Grigory dắt hai con ngựa chiến ra sông uống nước. Vừa ra khỏi cửa, chàng đã thấy cả hai con hơi núng núng chân trước. Chàng kéo cho con ngựa của mình đi vài bước thì thấy rằng nó khập khiễng hẳn hoi. Và cả con của Petro cũng thế. Chàng bèn gọi anh: "Này, chân của hai con ngựa bị hỏng cả rồi đấy. Kỳ quặc thật. Con của anh thì bị chân phải, còn con của tôi bị chân trái. Chẳng thấy có chỗ nào xây xước cả. Chẳng nhẽ bị viêm da trên móng sao?" Dưới ánh sao lờ mờ, hai con ngựa đứng ủ rũ trên lớp tuyết tím tím. Phải đứng lâu một chỗ mà chúng chẳng lồng chẳng đạp gì cả. Petro châm cây đèn bão lên, nhưng người cha ở trong sân đập lúa bước ra ngăn hắn lại. "Cha ạ, hai con ngựa khập khiễng cả rồi, có lẽ nó đau chân." "Nhưng mà đau chân có phải là chuyện không tốt đâu chứ. Thế mày muốn nhìn thấy một thằng music nào đó đến đóng yên rồi dắt nó ra khỏi sân hay sao?" "Kể ra như thế này cũng hay đấy. Thôi, mày bảo cho thằng Grishka biết là tao đã cố ý làm cho hai con ngựa đau chân đấy. Tao đã lấy cây búa, dòng cho mỗi con một cái đinh vào chỗ sụn bên dưới đầu gối. từ nay chúng nó sẽ khập khiễng cho tới khi nào mặt trận di chuyển đi nơi khác mới thôi. Petro lắc đầu nhai nhai một món ria rồi quay sang với Grigori. Thôi, dắt hai con về buộc bên máng ăn thôi. Cha đã cố ý làm cho chúng khập khiễng đấy. Quả là nhờ ông già lo liệu trước nên đã cứu được hai con ngựa. Đến đêm, khắp thôn lại nhốn nháo tiếng người. Những người lính kỵ binh cho ngựa chạy rầm rập qua các phố. Một đại đội pháo từ từ kéo qua rồi rẽ ra bãi họp của thôn. Bánh xe kêu lạch sạch ở những chỗ ổ gà và những đoạn dốc trơn. Trung đoàn kỵ binh số 13 đóng lại một đêm trong thôn. Kristonia vừa bước vào nhà Melekhov đã ngồi xổm xuống hút thuốc. Này, bọn quỷ sứ ấy không đến nhà ta sao? Thế chúng nó không ngủ nhờ à? Thì cũng là Chúa tha cho một lần đấy. Hễ chúng nó kéo nhau đến là khắp nhà lại nồng nặc cái mùi music. Bà Ilyinitna lầu bầu giọng tức tối. Thế mà chúng nó đến nhà tôi đấy. Giọng Kristonia trầm hẳn xuống. Chỉ còn thầm thì thôi. Rồi hắn đưa bàn tay lên chùi giọt nước mắt. Nhưng hắn lại lập tức lắc cái đầu to như một cái nồi ba lan. Có vẻ cảm thấy thẹn thùng vì thấy mình đã chảy nước mắt. Này, cậu làm sao thế, Kristonia? Lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt của Kristonia, Petro cười và hỏi. Mấy giọt nước mắt ấy không hiểu sao làm cho hắn thấy vui. Chúng nó bắt mất một con ngựa rồi. Mình đã cưỡi nó suốt trong cuộc chiến tranh với Đức, đã cùng với nó chia ngọt xẻ bùi. Nó cứ y như một con người ấy, mà có lẽ còn thông minh hơn nữa là khác. Chính mình đã tự tay đóng yên cho nó. Cái thằng ấy nó bảo, anh ra đóng yên cho tôi đi, nếu không nó không chịu để cho tôi đóng đâu. Mình bèn nói với nó rằng, thế chẳng nhẽ tôi suốt đời đóng yên cho anh hay sao? Muốn lấy thì lấy đi. Mình bảo nó thế, nhưng anh phải tự tay trông nom nó đấy. Thế là mình phải thắng yên cho nó. Nhưng nó có được ra con người con ngợm gì cho nó cam, chùn chùn một mẩu ấy. Có lẽ đâu nó chỉ ngang dây lưng mình thôi, chân không với tới bàn đạp. Nó dắt con ngựa đến bên thềm rồi mới leo lên được. Mình đã khóc òa lên như đứa trẻ con và nói với vợ mình rằng, thế là toi công chăm nom cho ăn cho uống. Rồi Kristonia chuyển sang một giọng rin rít, nói thầm rất nhanh, rồi đứng dậy. Mình sợ, không dám nhìn vào chuồng ngựa nữa. Sân gia súc cứ như một nơi chết chóc vậy. Mình ấy còn may mắn hơn. Ba con ngựa đã bị bắn chết trong khi mình đang cưỡi. Đây là con thứ tư rồi, không đáng tiếc như cậu đâu. Grigori lắng nghe. Ngoài cửa sổ có tiếng tuyết lạo xạo, tiếng gươm đập lách cách và một tiếng tri trầm trầm. Chúng nó đang đến nhà ta đấy. Cái bọn khốn kiếp, cứ như là cá thấy có mùi thính vậy. Lại có đứa nào ton hót chăng? Ông Panchelei thì bấn cả người lên, hai tay như thừa ra, không còn biết đặt vào đâu nữa. Chủ nhà đâu? Ra đây! Petro khoác cái choàng bằng nỉ thô lên vai và bước ra. Mấy con ngựa đâu cả rồi, dắt ra đây ngay. Các đồng chí ạ, tôi không cưỡng lại đâu, nhưng mấy con ngựa đều đau chân cả rồi đấy. Đau chân cái gì? Dắt ra đây. Chúng tôi không lấy không đâu, anh đừng lo. Sẽ để những con của chúng tôi lại. Và hai con ngựa được lần lượt dắt ra khỏi tàu. Còn con thứ ba trong kia, sao không dắt nốt ra đi? Một người trong đám hồng quân giơ ngọn đèn bão lên soi và hỏi. Đó là một con ngựa cái đang có mang, già lụ khụ, đến cả trăm tuổi rồi đấy. Này, mang những cái yên ra đây. Nhưng hượm đã. Hai con khập khiễng thật rồi. Lạy Chúa tôi. Cái thứ tàn phế này thì cậu định lôi đi đâu bây giờ đây? Dắt trở lại vào trong kia đi. người xách đèn bão quát lên giọng hung hãn. Pedro kéo dây hàm thiếc hai con ngựa và tránh không để ánh đèn dọi vào mặt hắn trong lúc hắn đang bĩu môi. Hai bộ yên đâu rồi? Sáng hôm nay đã có mấy đồng chí lấy đi mất cả rồi. Nói láo, gã cô giắc này, ai lấy hả? Thật đấy mà. Nói dối thì có chúa phạt, bị lấy đi mất rồi. Trung đoàn Merchensky qua đây đã lấy đi mất rồi. Cả hai cái yên lẫn hai cái cổ ngựa. Thế là ba người kỵ binh vừa văng tục vừa bỏ đi. Pedro bước vào trong nhà, khắp người nồng nặc mùi mồ hôi ngựa và mùi nước đái ngựa. Hắn chẫu môi, vỗ vai Christonia và nói không khỏi có ý khoe khoang. Phải làm thế mới xong. Ngựa thì khập khiễng, yên ngựa thì bảo là bị lấy mất đi rồi. Đấy, cậu đã thấy chưa? Bà Ilyinna tắt đèn mò mẫm vào nhà trong trải giường. Đành phải chịu tối vậy thôi, kẻo rồi lại có những thằng vào nghỉ đêm làm khó chịu cho mà xem. Đêm hôm ấy, bên nhà Anikei có một cuộc liên hoan. Các chiến sĩ Hồng Quân đề nghị mời những gã cô giắc các nhà láng giềng sang. Anikei bèn sang nhà Melekhov. Bọn đỏ ấy à? Đỏ thì can gì đến chúng ta chứ? Chẳng nhẽ họ không phải là những con chiên của Chúa hay sao? Thì cũng là người Nga như chúng ta cả thôi mà. Thật đấy, các anh muốn tin thì tin, không muốn tin thì thôi. Kể ra mình cũng thương họ thật. Mà họ có họ hàng thân thuộc gì với mình đâu chứ. Trong bọn họ có một thằng Do Thái, nhưng dù sao nó cũng là một con người. Ở Ba Lan, chúng ta đã giết vô số những thằng Do Thái rồi đấy. Những gã này lại rót cho mình một cốc rượu. Mình thích bọn Do Thái đấy. Sang với mình đi, Grigori, Petro. Các cậu đừng có coi khinh nhà mình. Grigori từ chối không đi, nhưng ông Panchelei thì khuyên chàng rằng sang đi, kẻo rồi họ lại bảo mình coi thường họ đấy. Mày sang đi, đừng để bụng mãi những chuyện bực mình nhé. Và ba người cùng ra sân. Trời đêm ấm áp báo trước một ngày xấu trời. Không khí nặc mùi tro và mùi khói phân bò. Ba gã cô giắc đứng lại một lát, chẳng nói chẳng rằng, rồi đi. Ra đến cửa hàng rào thì Daria đuổi kịp. Hai hàng lông mày tô thuốc như vươn cánh trên mặt Daria, nhấp nhoáng với màu đen nhung dưới ánh trăng mờ qua kẽ những đám mây. Chúng nó đổ rượu cho con mụ nhà tôi uống bí tỉ luôn. Nhưng cái trò của chúng nó sẽ chẳng có tác dụng gì đâu. Người anh em ạ, à, mình phải để mắt chứ. Anikei đã nói líu ríu, nhưng hơi men xô hắn sang bên đường, lạng người vào hàng rào, ngã rúi xuống một đống tuyết. Lớp tuyết to hạt vừa xanh vừa xốp, lạo xạo như đường cát dưới chân. Những bông hoa tuyết quay lộn đổ từ trên trời xuống như được dốc ra từ trong cái gối khổng lồ màu xám. Gió thổi tạt những tàn lửa trên đầu mấy điếu thuốc làm bụi tuyết bay tứ tung. Dưới ánh sao, một ngọn gió hung hãn xông vụt lên đánh vào một đám mây trắng bong. Không khí trong nhà Anikei không sao thở được nữa. Muội đèn bốc lên thành những cái lưỡi nhọn hoắt đen sì. Qua khói thuốc chàng còn trông rõ được ai với ai. Tuy vậy chàng chiến sĩ Hồng Quân chơi đàn accordion vẫn dạng rộng cặp chân rất dài, kéo cái đàn dài ra hết sức chơi bài Cô gái Saratov. Các chiến sĩ và bọn đàn bà những nhà láng giềng ngồi cả trên mấy chiếc ghế dài kia. Một anh chàng trung niên thân hình vạm vỡ ra sức vuốt ve mụ vợ gã Anikei. Anh chàng này mặc một chiếc quần bông màu cứt ngựa, chân đi đôi ủng ngắn lấp hai cái đinh thúc ngựa to lù lù như lấy ra từ trong viện bảo tàng vậy. Một cái mũ xám bằng lông cừu non hất ra mớ tóc xoăn ở sau gáy. Mồ hôi chảy ròng ròng trên làn da rám nâu.

Cha ơi, tôi chóng mặt quá rồi. Grigory vui hẳn lên. Chàng bước tới cái bàn uống cạn một ly rượu, rồi hỏi Daria. Petro uống nhiều quá hả? Coi như say bí tỉ rồi, say tít cung mây. Đưa ngay về nhà thôi. Daria lôi Petro về nhà. Hắn đem cả cái sức mạnh vũ phu của mình đẩy vợ ra. Nhưng Daria cắn răng chịu đựng. Grigory bước ra theo. Đi đâu? Đi đâu? Cậu đi đâu thế hả? Không, mình hôn tay cậu. Van cậu đừng về. Gã Anikei đã say bét nhè, cứ bám chặt lấy Grigory. Nhưng chàng lừ con mắt nhìn hắn một cách đáng sợ, làm hắn giang hai tay, lảo đảo, lùi ra. Thôi, chào tất cả các vị. Grigory ra đến ngưỡng cửa thì giơ mũ lên vẫy vẫy. Anh chàng tóc xoăn khẽ nhún vai, sửa lại dây lưng, bước ra theo Grigory. Ra đến thềm, anh ta long sòng sọc hai con mắt sáng quắc lên, khẽ hỏi, hơi thở phà cà vào mặt chàng. Anh đi đâu đây? Hỏi xong, cứ nắm chặt lấy tay áo capot của Grigory. Về nhà. Grigory trả lời nhưng không đứng lại và vừa đi vừa lôi anh chàng kia theo. Trong lòng bồi hồi lắm, chàng sung sướng nghĩ thầm. Không, chúng mày sẽ không thể nào bắt sống được tao đâu. Bàn tay trái của anh chàng tóc xoăn nắm chặt lấy khuỷu tay Grigory. Anh ta thở hổn hển đi sát bên cạnh chàng. Đến cửa hàng rào, hai người đứng lại một lát. Grigory nghe thấy tiếng cánh cửa rít lên và cùng lúc đó bàn tay phải của người chiến sĩ Hồng Quân chộp xuống đùi, những móng tay cào lên như nắp bao súng. Trong nháy mắt, Grigory bắt gặp ở ngay sát mặt mình hai con mắt xanh lè của đối phương sắc ngọt như hai lưỡi dao. Rồi chàng né mình, nắm luôn lấy bàn tay đang mở cái móc bao súng, rồi ẻ một tiếng, bóp chặt bàn tay đó ở cổ tay, lôi phắt lên vai phải của mình với một sức mạnh khủng khiếp, và cúi người xuống ném bật cái thân hình nặng nề kia qua vai mình bằng một miếng võ đã tập thạo từ lâu, rồi kéo giật bàn tay đó xuống dưới. Nghe thấy rắc một cái vì khớp xương khuỷu tay bị vặn rời. Cái đầu có bộ tóc màu hạt dẻ xoăn như đầu cừu kia đâm bổ cắm sâu xuống đống tuyết. Grigory khom người chạy men theo hàng rào, dọc theo cái ngõ ra sông Đông, hai chân nhảy bần bật như hai cái lò xo đẩy chàng lao xuống dốc. Chỉ cần đừng gặp Vọng Gác thôi, rồi ra tới đấy. Chàng đứng lại trong một giây, sau lưng có thể nhìn thấy toàn bộ căn nhà của Anikei. Một phát súng nổ, viên đạn hung hãn bay qua đánh vèo. Lại nổ thêm vài phát súng nữa xuống chân núi, ra chỗ lội qua sông đen ngòm và sang cả bên kia sông Đông. Grigory chạy đến giữa dòng sông thì có viên đạn ríu một cái xuyên vào đống băng rất sạch, sùi lên ngay bên cạnh. Những mảnh băng bật ra tung tóe làm cổ chàng rát như phải bỏng. Vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.